Đại đạo độc hành, chương 5 1213-2, cuộc đời ta do ta làm chủ, 2, góc truyện audio.com, đến đây cảnh giới của Tô Thải Chân Sụt chỉ tương đương với trình độ của Kim Đan Chân Nhân. Đây là phương pháp phong ấn Lạc Ly vừa rồi tế bái Đại Thiên Ma, nhận được. Tô Thải Chân cả kinh không biết vì sao Lạc Ly như thế. Lạc Ly nói, ta trước khóa tu vi của ngươi, sau đó bắt đầu tu luyện, có lẽ sẽ đau, có lẽ sẽ khổ, có lẽ sẽ khóc mà sẽ không chấm dứt rời khỏi. Sau đó bắt đầu tu luyện thống khổ, gian nan tu luyện. Đối với Tô Thải Chân mà nói, có thể là khổ hình, tra tấn. Lạc Ly một lần nữa truyền thụ nàng rất nhiều ma công của Thiên Ma Tông, lấy nàng làm đối tượng làm phép, hai người đồng thời làm phép, nếu Tô Thải Chân không đúng một động tác không ngăn được pháp thuật của Lạc Ly. Lập tức pháp thuật vào cơ thể, uy lực đáng sợ các phép của Thiên Ma Tông kia lập tức hiện ra. Hoặc như vạn con kiến khoét người, hoặc như nước với lửa tế luyện, hoặc như trăm quỷ nuốt cơ thể, hoặc như hàn băng đông lạnh. Vô tận thống khổ, nhưng lại không chết được, Lạc Ly phong tỏa lại thực lực phản hư của nàng, nhưng chưa phong tỏa lại thân thể phản hư của nàng, ở dưới lực lượng phản hư thống khổ đau xót như thế rất nhanh sẽ khôi phục. Muốn giải trừ sự thống khổ này, chỉ có nàng đem thiên ma ma công luyện đến cùng một trình độ với Lạc Ly, hoàn toàn nắm giữ, vậy mới có thể tránh thoát sự thống khổ đó. Người cả đời này, vô luận ở Linh Điệp Tông, hay là ở Thiên Ma Tông, thật ra ngươi tu luyện cũng chưa từng chịu khổ gì. Ở Linh Điệp Tông, có sư phụ ngươi giúp tấn thăng trúc cơ. Ở Thiên Ma Tông, ma chủ chú ý tấn thăng phản hư, trên cả con đường, thật ra là xuôi gió xuôi nước tu luyện không có chút thống khổ. Chưa khổ tu tĩnh tâm, không có trong căn phòng đá nọ, rèn luyện trăm ngàn lần gõ lòng tự hỏi, không có không đường có thể đi, hận không thể lấy đầu húc tường, tìm kiếm phương hướng. Người cả đời này, quá thuận lợi cho nên ở ta nơi này, ta sẽ cho ngươi chịu khổ thống khổ, dày vò. Khổ hình tra tấn, dày vò thống khổ linh hồn của ngươi. Ở trong sự cực khổ này, hoặc tử vong, hoặc cường đại, vĩnh sinh. Đây là phương pháp tu luyện của ta. Dưới sự tra tấn như thế, Tô Thải Chân bắt đầu sự tu luyện nàng chưa từng trải, đảo mắt đã 3 năm. Trong 3 năm, ở trong sự tu luyện này, ở trong thống khổ vô tận này, nàng bắt đầu cầu xin tha thứ, cầu xin, thậm chí khóc, sắc dụ, nhưng không chút tác dụng, Lạc Ly căn bản không nhìn, chỉ cần tu luyện không tốt, sẽ là vô tận thống khổ ập tới. Dần dần, nàng không khóc, không cầu, bắt đầu ngậm miệng, dựa theo Lạc Ly truyền thụ, liều mạng khổ tu hẳn lên. Khi nàng bình tâm tĩnh khí, bắt đầu tu luyện, nhất thời một bước ngàn dặm, bởi vì bản thân nàng đã có cơ sở cường đại. Thiên ma chư pháp nhất thời nắm giữ từng cái, một loại cảm giác tự tin chưa từng có sinh ra ở trong cơ thể nàng. Dần dần trên mặt Tô Thải Chân có một hào quang chưa từng có, đó là tự tin, đó là kiên trì, thực lực bắt đầu dần dần mạnh lên, thậm chí một ngày, toàn bộ cấm chế Lạc Ly bày ra đều tự động phá giải. Một ngày này, Tô Thải Chân chợt xông qua, đem Lạc Ly ôm lấy, gắt gao ôm lấy. Trong nháy mắt hai người triền miên cùng một chỗ, giống như không viễn phong năm đó, gắt gao triền miên cùng một chỗ chẳng phân biệt người ta. Hồi lâu sau, hai người tách ra, ngày hôm sau, phá lệ không có tu luyện, bởi vì Tô Thải Chân đã rèn xong cơ sở. Tô Thải Chân ngồi ở trong trường đình, nhìn Lạc Ly bay đi phương. Góc truyện audio.com, xa, nàng lặng lẽ lấy ra một cái ngọc phù. Trên ngọc phù này xuất hiện một hàng chữ viết, pháp bảo cấp 9, ta đã thu thập đầy đủ hết, đại trận bày ra, chỉ cần ngươi dẫn hắn đến Cửu Cung Sơn, ta liền có thể đem hắn phong ấn. Đến đây, ma chủ chú ý duy nhất chính là ngươi, vô tận vinh hoa phú quý quyền lợi vô thượng của Thiên Ma Tông, đều là của ngươi rồi. Chỉ cần ngươi đem hắn dẫn tới Cửu Cung Sơn, tất cả đều là của ngươi. Mà Lạc Ly bay đi xa xa, lại sắc mặt âm trầm. Ở lúc hắn tế hiến đại thiên ma, trừ nhận được phương pháp phong ấn Tô Thải Chân, còn có thêm một bí pháp thái hư vô thể tịnh uế giai không? Bí pháp này chính là một loại phong ấn thuật kỳ dị, rõ ràng chính là tiên thuật. Lấy 9, 18, 36, 72, 108, 1001 pháp bảo cấp 9 làm nền tảng, có thể đem tồn tại cường đại phong ấn lại. Cho dù tiên nhân, cũng khó thoát khỏi, sau khi phong ấn, suốt đời không thể thoát ly. Lạc Ly xem đến đây liền sửng sốt, đại thiên ma sẽ không vô duyên vô cớ cho bản thân hắn một thứ này. Nhất định có vấn đề, có chuyện. Lạc Ly 3 năm qua thỉnh thoảng lui tới Thánh Điện Ám Ma Tông tìm hiểu tin tức, nhất thời phát hiện 3 năm nay 7 vị phản hư bị giết, 6 đại thượng môn bị trộm, toàn bộ thiết kế pháp bảo cấp 9, hơn nữa có người có thể xác định chính là tiên nhân hạ giới kia gây nên. Nhìn thấy những tin tức này, trong lòng Lạc Ly liền có điều đề phòng, ở thời điểm Tô Thải Chân bị tu luyện thống khổ không chịu nổi, Lạc Ly đã tìm được cái ngọc phù kia. Trong ngọc phù này ẩn chứa khí tức tiên nhân, Lạc Ly có được máu thịt xương cốt của hắn, liếc một cái có thể nhìn ra, văn tự Tô Thải Chân mới vừa rồi nhìn thấy, Lạc Ly cũng nhìn thấy, hắn đang chờ đợi Tô Thải Chân lựa chọn. Người nếu không rời ta liền không bỏ, người nếu chia lìa chúng ta liền dễ tụ dễ tan. Nếu ngươi muốn dùng ta trảm tình tu luyện, ta liền dùng ngươi trảm tình luyện đạo. Tô Thải Chân nhìn ngọc phù kia, sau đó nhìn Lạc Ly phương xa. Một kẻ đau khổ tu luyện, dựa vào bản thân, không ngừng vươn lên. Một kẻ có thể mượn vạn thế chi chủ, không làm mà hưởng thụ vạn năm. Nàng nhẹ giọng nói, lựa chọn rất nhiều. Ta nghĩ, đột nhiên nàng nở nụ cười, ở trên mặt nàng xuất hiện hào quang tự tin, hào quang này giống như có thể phá vỡ mây mù cửu thiên, xuyên thấu cửu uyên ma ngục. Đây là hào quang tự tin, ta có lực lượng của mình, cần gì cầu xin người khác. Tô Thải Chân, ta cả đời này, từ khi sinh ra đến giờ, sư phụ đem ta tặng cho Hy Di đem ta bán đi Thiên Ma Tông trở thành vũ thị, cả đời này bị người ta khống chế, bị người ta thao túng, yếu ớt như linh điệp, chỉ có thể theo gió múa lên, theo hoa mà đi, không thể nắm giữ cuộc đời của mình. Nhưng, đó đều là trước kia, 3 năm nay ta rốt cuộc biết cái gì là lực lượng. Hôm nay, ta đã có được lực lượng thuộc về chính ta có thể nắm giữ lực lượng, càng mấu chốt là tâm ta, đã trưởng thành. Từ hôm nay trở đi ta muốn nắm giữ cuộc đời của mình, ta muốn nhảy lên điệu múa thuộc về chính ta, chỉ nhảy cho một mình ta xem. Không bao giờ chịu người khác khống chế nữa, không bao giờ bị người ta nắm giữ nữa, cuộc đời ta làm chủ. Cho nên, không được xem nhẹ ta chính là thiên hạ có 102 Tô Thải Chân. Sau đó Tô Thải Chân nhìn Lạc Ly chậm rãi nói. Lạc Ly, ngươi tới. Lạc Ly tới trước mặt nàng, gocchuyenaudio.com. Lấy ra linh phù kia, đặt tới trước mắt Lạc Ly, nói. Có một việc ta muốn nói cho ngươi. Cách chương.